Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, rảo sát. Ong ong, Tô Thiên Hành mũi kiếm bốn phía gợn sóng khuếch tán, đẩy ra Bách Lý Thanh Phong, thân kiếm sau kiếm của hắn không có nửa phân ảnh hưởng. Đâm thẳng mà ra, đón cái kia xuyên thủng đâm tới một kiếm. Bách Lý Thanh Phong không chỉ không tránh, dưới chân ngược lại sức lực bộc phát, ngang nhiên đánh giết, mang theo cuồng phong thẳng hướng Tô Thiên Hành càn quét mà đi. Liều mạng, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong này tấm không sợ chết chiến thuật, Tô Thiên Hành cười lạnh một tiếng, hữu dụng không? Thực lực chênh lệch không phải dũng khí cùng quyết tâm có khả năng đền bù. Liều mạng, cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách này. Hưu, kiếm quang đâm thẳng, tinh hỏa bắn ra, một kiếm này nháy mắt xuyên thủng diệu kim chiến giáp, xuyên thủng Bách Lý Thanh Phong trái tim yếu hại, quán xuyên thân thể của hắn. Một đoạn mũi kiếm càng dư thế không giảm từ diệu kim chiến giáp phía sau lưng xuyên thấu mà ra. Một kiếm xuyên thủng Bách Lý Thanh Phong thân thể, Tô Thiên Hành không có nửa điểm muốn cho hắn lôi kéo chính mình ngọc đá cùng vỡ cơ hội. Tại kiếm động xuyên trái tim của hắn yếu hại đồng thời, bước ra nhanh lùi lại, kết thúc, thứ kiếm, rút kiếm, động tác một mạch mà thành. Nhưng lại tại hắn cầm kiếm bước ra bay ngược lúc, một trận chấn nhân tâm phách gào thét đột nhiên bộc phát. Giống, ba động lôi âm, gần trong gang tấc ba động lôi âm lấy gây nên ngũ tảng cộng hưởng đặc tính. Điên cuồng đánh thẳng vào Tô Thiên Hành thân thể, để bản thân bị Bách Lý Thanh Phong va chạm hạ thương tới phế phủ, sắc mặt hắn trắng bệch. Nội tạng phảng phất đang cỗ này sóng âm lực lượng cộng hưởng hạ nứt toác ra. Máu tươi tiêu tán. Nhanh lùi lại thân hình càng bởi vì thân thể kịch liệt đau nhức chuyển biến xấu một cái lảo đảo. Chính là như thế một cái lảo đảo, bị xỏ xuyên trái tim yếu hại lại phảng phất người không việc gì đồng dạng, Bách Lý Thanh Phong đã đánh giết mà tới, hai tay đột nhiên một tấm, trong chốc lát đem Tô Thiên Hành thân hình bóp chặt. Không được, bị bóp chặt thân hình Tô Thiên Hành sắc mặt kịch biến. Toàn vẹn không để ý ngũ tạng lục phủ vỡ ra giống nhau thống khổ. Nội khí sôi trào mãnh liệt sức lực từ hắn trên người bộc phát. Trong chốc lát liền muốn tự Bách Lý Thanh Phong hai tay tránh thoát. Hỗn nguyên nhất khí thuật. Thời khắc mấu chốt, Bách Lý Thanh Phong thể nội lại lần nữa hiện ra một cỗ sức lực. Cùng Tô Thiên Hành lực bộc phát chính diện chống đỡ. Cùng lúc đó, dưới chân hắn sức lực bộc phát, bóp chặt Tô Thiên Hành thân thể, thân hình phảng phất một phát pháo đạn, hướng phía sau lưng một dãy kiến trúc hung hăng đánh tới. Bành, khí lãng bạo tán, mảnh đá tung bay, cái kia mặt kiên cố vách tường tại Bách Lý Thanh Phong va chạm hạ trực tiếp sụp đổ, nổ tan thành vô số gạch đá, càn quét lên đại lượng bụi bặm. Bởi vì Bách Lý Thanh Phong siết chặt lấy, giữ lấy Tô Thiên Hành va chạm vách tường, cái kia cỗ lực va đập đầu tiên tác dụng bên trên chính là Tô Thiên Hành thân thể. Kịch liệt chấn động để ngũ tạng lục phủ trọng thương hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Không chờ hắn tới kịp muốn tiếp tục bộc phát nội khí, hai người đã trải qua ngay sau đó đụng phải mặt thứ hai vách tường. Thứ ba mặt vách tường, thứ tư mặt vách tường, ầm ầm, mảnh đá tung bay, thét lên liên tục. Nhà này lão thành khu cư dân lầu phảng phất bị lái vào một cỗ máy ủi đất giới. Bụi mù tràn ngập, gạch đá bắn ra bốn phía. Ở đây liên tiếp va chạm hạ, Tô Thiên Hành thương thế trên người kịch liệt chuyển biến xấu. Miệng lớn máu tươi phun ra mà ra, nhưng dù cho như thế, đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn hắn vẫn kịch liệt giãy giụa lấy. Tại đè ép ra một tia không gian sát cái kia thân hình như đồng hóa vì một đầu rắn trườn. Đã muốn tự Bách Lý Thanh Phong cái kia siết chặt ở hai tay bên trong giãy giụa mà ra. Thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong siết chặt ở Tô Thiên Hành vọt tới trước, thân hình đột nhiên ép xuống, hung hăng hướng mặt đất đánh tới. Bành, kinh khủng thế xông cùng quán tính hạ, thân thể hai người nện tại mặt đất bên trên dẫn phát kịch liệt ma sát. Đem cái kia kiên cố mặt đất phiến đá ma sát va chạm nứt toác ra. Bằng phẳng đường phố bên trên phẳng phất sinh sinh cày ra một điều câu cừ. Bách Lý Thanh Phong không hiểu được cái gì cấp cao khớp nối kỹ. Cũng không có học qua cái gì khóa đoạn công. Nhưng hắn xem qua rất nhiều sinh vật sách. Với thân thể người kết cấu rõ như lòng bàn tay. Nhất là tự sáng tạo thiên ma giải thể thuật lúc. Càng đem nhân thể trong trong ngoài ngoài nghiên cứu cái thấu triệt. Trước mắt đem Tô Thiên Hành ép dưới thân thể. Hắn ngay lập tức hai chân xoắn lấy Tô Thiên Hành hai chân. Hai tay bên trên rời từ phía sau lưng đem bả vai hắn khóa lại. Bả vai càng là chống đỡ đè ép đầu của hắn. Để hắn không cách nào có tốt đẹp tầm mắt. Lồng ngực thì là cưỡng ép áp bách. Đem hắn cái kia vốn là đứt gãy xương sườn lại lần nữa đè gãy. Đập vụn, xuyên qua phế phủ. Bách Lý Thanh Phong, Tô Thiên Hành trong miệng gầm nhẹ. Bị ép dưới thân thể thân hình kịch liệt giãy giụa. Nội khí điên cuồng cuồn cuộn, tấc vuông ở giữa, toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp tựa hồ cũng có lực nói lóe ra. Loại này thốn kình, ám kình khả năng một cái đụng chạm, liền có thể đem một cái bình thường người đâm chết. Dù là những cái kia không phải tông sư cấp võ giả tay trên người hắn một dừng, đều sẽ bị đánh gãy cổ tay xương cốt. Có thể đối với có được diệu kim chiến giáp Bách Lý Thanh Phong đến nói lại căn bản không có một chút tác dụng nào. Bách Lý Thanh Phong lồng ngực đè xuống Tô Thiên Hành lồng ngực ở trong không khí. Trên người khớp nối gắt gao khóa lại tứ chi của hắn. Lại thêm bên trên ngực, vai, mông, thậm chí đầu lâu mỗi một chỗ phát lực, đoạn khóa. Khiến cho cả người hắn bị trói buộc lấy không có bất kỳ cái gì điểm dùng lực cùng điểm chống đỡ. Đánh vỡ hai lần nhân thể cực hạn chân tiên. Mặc dù có cái chữ tiên, nhưng vẫn không cách nào thoát cách nhân loại ràng buộc. Hắn không có khả năng chính mình đề từ bản thân. Không có khả năng từ không sinh có. Còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị Bách Lý Thanh Phong sinh sinh đập vụn lồng ngực xương cốt rào sát đến chết. Thế mà đem ta bước đến loại trình độ này. Thời khắc sinh tử, Tô Thiên Hành vị này khí mạch mạch chủ cũng là trước nay chưa từng có quả quyết. Răng rác, xương cốt bẻ gãy, hắn cái kia bị Bách Lý Thanh Phong cầm cố lại một cánh tay đúng là lấy vi phạm nhân thể lẽ thường. Xu thế cong khúc, bẻ gãy, sau đó trên mặt đất bên trên dùng sức khẽ chống, ở đây khẽ chống phía dưới. Nửa người trên của hắn ngang nhiên đứng lên, dưới chân nháy mắt thu hoạch được điểm chống đỡ, vẻn vẹn một cái điểm chống đỡ. Hắn toàn thân trên dưới sôi trào đến cực hạn nội khí tựa như cùng tìm được phát tiết đường đi. Lực lượng cuồng bạo mãnh liệt bộc phát, đặt chân mặt đất càng là giống như bị thiên thạch oanh trúng. Nổ tung vỡ nát, mảnh đá bắn tung tóe. Mà Bách Lý Thanh Phong cũng là tại Tô Thiên Hành nội khí bộc phát lúc cảm thấy mình khóa lại không phải một nhân loại, mà là một viên lựu đạn. Một viên điên cuồng hướng bốn phương tám hướng phát tiết hủy diệt sức lực lựu đạn. Không thể để cho hắn thoát thân, nếu không ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Phát giác được Tô Thiên Hành phải nhờ vào lấy nội khí chi uy trấn khai chính mình từ hắn đoạn. Khóa bên trong giãy giụa mà ra, Bách Lý Thanh Phong thân hình đột nhiên uốn éo, hất lên, dựa vào cái này uốn éo, hất lên sức lực, đúng là cuốn lên Tô Thiên Hành cái kia vừa mới đứng vững tìm được điểm chống đỡ thân hình lại lần. Nữa hướng khía cạnh hung hăng nện xuống, Tô Thiên Hành cần không gian, mà Bách Lý Thanh Phong tuyệt không thể để hắn có nửa điểm không gian. Đáng chết! Đây là cái gì chiến kỹ? Đầu đường ẩu đả, Tô Thiên Hành gầm nhẹ. Tại Bách Lý Thanh Phong đem hắn quăng về phía mặt đất thời khắc. Cánh tay kia đột nhiên lắc một cái. sức lực xuyên qua, giống như đánh nổ không khí. Xuyên vân tay, chết. Sau một khắc, cái này một cánh tay ngưng tụ thành quyền kinh tắc vuông ở giữa đánh trúng Bách Lý Thanh Phong lồng ngực, xuyên qua tính lực lượng chấn động diệu kim chiến giáp, oanh xuống mặt đất, đúng là cách mấy chục centimet đem mặt đất oanh ra một nửa mét lớn quyền ấn. Phốc phốc, một ngụm máu tươi tự Bách Lý Thanh Phong trong miệng thốt ra. Tô Thiên Hành quyền kình ẩn chứa đặc thù kỹ xảo cơ hồ không nhìn diệu kim phòng ngự. Cho dù hắn tu hành thần ma chấn ngục thể thể phách vẫn bị chấn thương ngũ tạng lục phủ. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn ngang nhiên khóa lại lấy Tô Thiên Hành thân thể. Không dám cùng hắn tách rời mảy may. Thân hình còn thừa dịp cái này oanh kích mà hạ quyền kình đột nhiên hất lên. Đem Tô Thiên Hành hung hăng quăng về phía mặt đất. Bành, vừa mới đứng người lên Tô Thiên Hành cùng Bách Lý Thanh Phong hai người lại lần nữa nện bên trên. Mặt đất, mảnh đá bay tán loạn. Một vòng mắt trần có thể thấy rạn nứt lan tràn phương viên mấy mét. Hai người đập trúng mặt đất. Tô Thiên Hành ngay lập tức liền muốn đứng dậy đem Bách Lý Thanh Phong tránh thoát. Tốt phát huy ra kiếm thuật của hắn ưu thế. Có thể hết sức rõ ràng chính diện giao phong chính mình đánh không lại hắn Bách Lý Thanh Phong. Lại độ quấn quanh rảo sát. Lần này, cả người hắn từ sau lưng bóp chặt Tô Thiên Hành hai tay. Hai chân cũng là đem hắn hai chân một lần nữa đoạn khóa. Lại lần nữa để hắn mất đi lực điểm. Nhất là tay phải của hắn. Tay phải của hắn khóa lại không còn là Tô Thiên Hành thân thể bả vai, mà là cổ của hắn. Cuồng bạo sức lực từ hắn tay bên trên mãnh liệt mà ra, quán chú đến hai đầu cơ bắp, điên cuồng gấp ghìm chặt Tô Thiên Hành cổ, cơ hồ muốn đem xương gáy của hắn cắt đứt. Không được. Tô Thiên Hành phảng phất dự liệu được chính mình tiếp xuống tình cảnh, điên cuồng giãy giụa, giãy giụa, giãy giụa, giãy giụa trước này chưa từng có kịch liệt. Hắn cái kia vì thoát khỏi Bách Lý Thanh Phong cưỡng ép thay đổi cánh tay càng không để ý đau đớn. Từng quyền trở tay đánh tới hướng sau lưng Bách Lý Thanh Phong. Mỗi một quyền ẩn chứa sức lực đều đủ để đem một mặt tường bích oanh sập. Có thể mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, mặc cho hắn như thế nào ra quyền. Bách Lý Thanh Phong từ đầu đến cuối gắt gao cắn chặt răng, không chịu có nửa phân thư giãn. Tương phản, cái kia chăm chú ghìm chặt cổ của hắn tay phải lực lượng càng là không ngừng tăng vọt. Ôi, ôi, Tô Thiên Hành sắc mặt chướng đến đỏ như máu. Hắn mở to miệng muốn gọi hô hào cái gì, nhưng lại chỉ có thể phát ra một chút không có ý nghĩa bai. Khó có thể tin tử vong sợ hãi bao phủ thân thể của hắn. Hắn chưa từng có nghĩ tới, lấy hắn cấp 8 đỉnh phong, liền tại thủ chân vị này cường giả cấp 9 trước mặt đều có thể toàn thân trở ra thực lực đến đây. Chặn giết Bách Lý Thanh Phong một cái chưa đột phá chấn quốc cấp luyện thể lưu võ giả. Thế mà lại lấy loại phương thức này kết thúc. Bách Lý Thanh Phong liều đến lấy mạng đổi mạng, dùng một loại hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy chiến thuật, để hắn căn bản là không có cách đem một thân cấp 8 đỉnh phong cường đại tu vi thi triển đi ra. Một mực bị ép lấy cùng hắn vị này luyện thể lưu võ giả vật lộn, nội tức lưu cùng luyện thể lưu vật lộn, cuối cùng, hắn bại, mà thất bại một cái giá lớn, không nghĩ tới. Ta không chết trên tay thủ chân, ngược lại sẽ bị Bách Lý Thanh Phong một cái nho nhỏ vãn bối ỉ vào thể phách mạnh rào sát. Tô Thiên Hành trong đầu lóe lên ý nghĩ này, rốt cục tại hắn khí lực hao hết một khắc, răng rác, xương cốt vỡ vụt âm thanh âm vang lên, Tô Thiên Hành kịch liệt giãy giụa đột nhiên yếu xuống dưới, dần dần không có động tĩnh. Cảm thụ được Tô Thiên Hành cái kia mất đi sức phản kháng thân thể. Có thể Bách Lý Thanh Phong vẫn không dám có bất kỳ thư giãn. Thẳng đến siết chặt, đem Tô Thiên Hành cổ triệt để quấn đoạn. Cũng bảo đảm dòng dã nửa phút bên trong hắn lại không có bất kỳ cái gì âm thanh lúc. hắn mới như là đã mất đi tất cả khí lực, buông tay ra, đem gấp khóa chặt Tô Thiên Hành đẩy lên một bên, sau đó cứ như vậy nằm tại mảnh đá gạch trong đất, một cũng không muốn nhúc nhích. Xuyên thấu qua nâng lên bụi bặm ngước nhìn bầu trời, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.